Dòng máu mafia, chương 56, chống chọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy 15 phút sau, đoàn xe của cô đã có mặt tại địa điểm tìm được, và họ tắt máy chờ đợi trong tĩnh lặng từng phút một trôi đi khiến cho không ai dám thở mạnh bởi sự lo ngại tình thế sắp đến. Cuối cùng hình ảnh cũng được chạy tới màn hình trên các xe. Bán kính 2 cây số tính từ căn nhà cũ kỹ bỏ hoang bên rìa thành phố lập tức được hệ thống hồng ngoại quét qua kỹ càng. Đội quân của Đờ Tu đang hoạt động hết công suất để phân tích những hình ảnh hồng ngoại được truyền về. Màn hình bỗng hiển thị các tin nhắn đến. Xe chở Han đã quay đầu đang hướng thẳng về đó, cách khoảng dự kiến 20 phút. Mọi người thở hắt ra như chút đỡ được một gánh nặng. Bắt được tín hiệu hoạt động trở lại của thiếu chủ và Richard. Cô hít một hơi thật sâu vào phổi, tim cô giờ mới như đập trở lại. Cô đã không ngừng lo lắng và sợ hãi cho anh. Chỉ dựa vào niềm tin để cố trụ đến bây giờ đó là một phần lý do cô lao ra chiến trường để quên đi những lo lắng trong bản thân mình. Chúng ta phải an toàn để ngài ấy rộng tay xử lý bên kia. Cô lạnh lùng buông lệnh, bọn chúng sẽ phải trả giá, nhưng trước tiên mình phải thành công đã. Vẫn chưa thấy bọn chúng liên lạc với nhau, cẩn thận bẫy, thiếu phu nhân, cô ở ngoài. Đờ Tu lên tiếng, từ chối, hình ảnh thế nào, cô sốt ruột và có đôi chút lo lắng. Từng giây phút một qua đi, nghe rõ cả tiếng rè rè của hệ thống liên lạc ra đa, yên ắng đến đáng sợ. Đã loại bỏ các yếu tố, 6 sát thủ chia làm 3 nhóm với súng bắn tỉa bao quanh khu vực, trong nhà có 10 tên, bé Cam nằm một mình ở góc xa vẫn có thân nhiệt có vẻ an toàn và không bị giám sát. Hình ảnh đã được đẩy cho mọi người. Chuyển sắc, chia 3 nhóm tiến vào, đội 2 khi đến lập tức bao vây canh chừng vòng ngoài và hỗ trợ. Trước 7 phút sẵn sàng, 2 phút giải quyết xong vòng ngoài. Khi Han đến nơi, đồng thời tấn công cả trong ngoài. 3 phút sau ra khỏi khu vực, rõ, cả hai đội cùng lên tiếng và rút vũ khí tiến về khu vực được phân công sẵn sàng chiến đấu. Cả đội chia nhau hành động, và vòng ra sau lưng theo hướng dẫn nhận được từ hình ảnh của máy trinh sát gửi về, toàn là các sát thủ hạng nặng nhưng bọn chúng không ngờ mình đã bị bao vây từ xa. Bụp, tiếng giảm thanh nhẹ nhàng tĩnh lặng trong đêm, cả 6 sát thủ vòng ngoài bị tiêu diệt đồng thời. Mọi người lặng lẽ áp sát khu nhà mà bọn chúng chủ quan không hề hay biết. Đúng thôi, đây là một trong những người tinh nhuệ nhất của nhà Carter đến những tên sát thủ kia còn bị tiêu diệt nhanh chóng nữa là mấy tên còn con này. Trong ngôi nhà, có vài người châu Á nhỏ nhắn đang ngồi đánh bài hút thuốc và chí chóe chửi nhau vì những trò chơi bẩn thỉu, thi thoảng tiếng bộ đàm ở đâu đó vọng về. Hai người được phân công nhận nhiệm vụ trèo lên cao để giám sát và xử lý tình huống. Họ lách theo những khe hở của ngôi nhà cũ kỹ để vào và tìm nơi ẩn náu vẫn còn 5 phút nữa, hai mũi tấn công sẵn sàng giải cứu bé Cam chờ đợi thời cơ chín muồi. Bỗng một tên thua cuộc đứng lên chửi rủa tục tĩu và tiến ra góc nơi có một nhóm đang ngồi, khiến họ nín thở căng thẳng. Hắn dừng lại và lôi một thứ ra để đi tè, đúng lúc đó con ngươi của hắn trợn trừng lên cái miệng há hốc u ớ, quá muộn, chỉ một nhát đâm ngược lên hắn ta tắt thở ngay tại chỗ và được đỡ lấy đặt gọn vào góc. Cô phẩy tay ra lệnh tấn công ngay không thể chần chờ hơn nữa, để bọn chúng phát hiện ra thì còn khó hành động hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai sát thủ phía trên bắn nát óc hai kẻ đang cầm súng, cô vung một cánh tay lên con dao ngập thẳng tim một kẻ gần nhất, chúng hét lên, quá muộn, chưa đầy 5 giây sau đội của cô ốp sát ra tay vô cùng tàn nhẫn chỉ trong nháy mắt đối phương chết không kịp nhắm mắt, rất nhanh chóng họ giải quyết gọn gàng sạch sẽ dứt khoát những kẻ trong này. Bên trong căn nhà u ám ẩm mốc phút chốc tràn ngập mùi thuốc súng dày đặc và mùi máu tanh nồng. Cô chạy vội ra góc ôm chầm lấy bé Cam và đoàn quân rút một nửa ra xe. Chiếc xe bán tải đen thui lù lù tiến thẳng vào khu nhà bỗng chúng phanh rúi lại vì cảm thấy có gì đó không ổn. Chúng không thể liên lạc được với đội bên trong, chúng vội vã quay đầu xe lao đi. Quá muộn, một trong những chiếc xe của đội 2 lao lên với tốc độ rất cao, hai chiếc xe đối đầu đâm thẳng vào nhau tạo thành một tiếng rầm vô cùng lớn. Bọn chúng đạp tung cửa và lôi Han ra đứng trước làn đạn và chửi mắng om sòm, nhưng cũng chẳng phải chờ lâu, 3 viên đạn bay thẳng vào 3 tên đồ tể khiến chúng đổ gục tại chỗ làm Han giật nảy mình quan sát xung quanh kỹ càng. Cẩn thận, một người hét lên và kịp nhảy vào đẩy ngã Han vật xuống, còn bản thân mình đỡ trọn viên đạn đồng thời một tiếng súng khác vang lên, tên sát thủ còn lại trong xe lĩnh một viên đạn nằm thẳng cẳng. Đưa người bị thương về viện nhà, tịch thu điện thoại của tất cả bọn chúng đưa đến cho Đờ Tu. Rút lui, rất may trước khi xuất kích, đoàn quân của cô đi đã mặc áo chống đạn bên trong, nên vết thương là không đáng kể, mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường, móc cả chiếc xe bị hỏng kéo đi và giúp quân an toàn trở về căn cứ. Hàn ôm chầm lấy con gái và quay ra nhìn cô với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Cho nổ tung chỗ này không ạ? Không được, kéo dài thêm lúc nào thì tốt lúc đó, để ngài ấy có thời gian xoay sở. Cô thở dài và giọng nói càng nhỏ hơn, đồng thời nhắm mắt lại lo nghĩ, lòng cô như lửa đốt, cô muốn tới ngay bên anh, được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được ôm anh, khi đó cô mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Ý nghĩ ấy cứ lớn dần lên cho tới khi về tổng hành dinh liền không chịu được nữa kéo Han ngồi xuống. Tôi sẽ sang bên đó, tôi lo lắm. Nguy hiểm không được đâu Rebecca. Tôi đang thông báo, không phải xin phép, cho hai xe đi cùng là được, hai tiếng tôi có mặt bên đó rồi. Bên này coi như tạm ổn, tôi không thể ngồi yên được nữa. Cuối cùng không ai cản được đành nhanh chóng đi sắp xếp cho cô hai chiếc siêu xe cùng với năm vệ sĩ giỏi nhất để lên đường, vẫn chưa thể liên lạc được với anh. Ngồi trên xe cùng với các vệ sĩ lao vào trong đêm tối với quãng đường 500 km, được máy bay trinh sát theo dõi và báo cáo tường tận về trung tâm, vẫn không làm cô yên tâm. Lo lắng và sợ hãi, cô nhắm mắt tĩnh dưỡng và suy nghĩ. Cách chương.